Chiến thần Cuồng Phong, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289. Đại lễ lần này được tổ chức tại đây cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tại các lối vào thung lũng, còn có các phóng viên của các bên truyền thông lớn cầm máy ảnh, máy quay chụp ảnh và truyền hình trực tiếp. Cả hàng vạn người ở Đại Ninh cũng có thể xem được lễ trao giải lớn chưa từng có này trên TV. Ầm ầm, chưa đến 9 giờ sáng, đủ loại xe đặc chủng hùng hậu tiến vào cửa thung lũng. Những chiếc xe này giá không hề đắt nhưng biển số đặc biệt này cũng đủ đánh gục người giàu nhất. Nhìn kìa, Nguy Húc cũng đến rồi. Chỉ huy của 800.000 binh sử Vân Quang kìa. Còn có cả Trung Châu tư lệnh Trương Bắc Phong. Họ đều từng phục vụ ở biên giới phía Bắc, là cấp dưới của chiến thần Thiên Vũ. Lần này họ cũng phải tới chúc mừng rồi. Hả, đó không phải là nghiên cứu sinh của Đại học Văn Nguyên sao? Boss của anh ấy là trụ cột của đất nước cũng đến kìa. Các tiếng hò hét kinh ngạc vang lên không dứt. Sự hoành tráng trong quy cách của buổi lễ lớn này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng nhân vật có tầm cỡ đều tề tựu tại đây. Ngẫu nhiên chọn ra một người cũng là những người có địa vị cao nhất trong nước. Chỉ cần dậm chân thì cả Đại Ninh này cũng sẽ rung chuyển. Đừng nói đến việc tham dự qua TV. Kể cả ngồi xem trước TV cũng khiến người ta rất hào hứng. Kích động, ầm ầm, ầm ầm, một đoàn xe đặc chủng đột nhiên tiến vòng như rồng cuộn. 12 chiếc xe Mercedes-Benz S600 đang vây quanh bảo vệ chiếc xe Rolls-Royce như ngôi sao bao quanh mặt trăng. Mỗi chiếc xe đều được in hoa văn vật tổ với màu đỏ đặc biệt. Một phóng viên ngay lập tức nhận ra lại lịch của đội quân. Kinh ngạc, hét lên. Đây là gia huy của Chu Phiệt. Chiếc xe Rolls-Royce đó chắc chắn là của cậu chủ nhà họ Chu hiện tại. Đẳng cấp ở Đại Ninh được phân biệt rõ rệt. Một gia đình được thừa hưởng cả trăm năm có thể gọi là có gia thế, và trong gia đình đó còn có cả nhà thể Phiệt. Ngoài hoàng tộc ra, 8 nhà thế Phiệt ở đế đô vẫn là sự tồn tại cao quý nhất. Tổ tiên nhà họ Chu vẫn là họ đã được thành lập cách đây nghìn năm. Vì Đại Ninh mà mở biên giới và tạo ra một trận chiến kinh thiên động địa. Ngày nay, họ nhà Chu đã kiểm soát việc vận chuyển của Đại Ninh. Sự giàu có và quyền lực được tích lũy trong nhiều năm người thường khó mà tưởng tượng ra được. Mặc dù trưởng họ Chu không đến, nhưng đã cử cậu chủ đến cũng xem như giữ thể diện rồi. Tiếp theo, đội xe của 7 nhà tài Phiệt khác lần lượt nối tiếp nhau đến. Các hãng xe sang trọng khác nhau khiến người ta hoa mắt. Những người đại diện cho các nhà tài Phiệt đều là những người xuất chúng. Sinh ra đã cao quý. Họ không giống những người bình thường khác. Trước TV, rất nhiều người theo dõi truyền hình trực tiếp không khỏi thở dài. Những con cháu nhà tài Phiệt này thật sự được ngậm thìa vàng. Quý tộc trời sinh, chúng ta dù có trải qua 100 năm nữa cũng không theo kịp một sợi lông của họ. Đây là số trời rồi. Không thể nào so sánh được đâu. Lại nửa tiếng nữa trôi qua. Một đội quân hùng mạnh với cả ngàn người đi đến. Ào ào, nhìn về phía xa, một lá cờ màu vàng rực rỡ tung bay trong gió. Ngay lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Cờ Cửu Long, đây là người của hoàng gia đó. Cách Trương,